Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 71, Nhân Gian Địa Ngục. Trương Viễn nội tâm bên trong thoải mái, trước mắt tiểu nha đầu lợi hại hơn nữa thì như thế nào, còn không phải ngoan ngoãn cầm công lao tặng cho chính mình. Trương Nguyên Soái đê đập quyết định, ngươi cho rằng Thánh Long Đế Quốc tương lai đi về hướng như thế nào? Tuyết Tiên nhẹ giọng hỏi. Trương Viễn ngốc một cái, rất nhanh liền phản ứng kịp, quyết định Sơn Hà Cốc đê đập dìm nước Tân Nguyệt Đế Quốc. Cầm mấy trăm vạn đại quân cháy như bó đuốc, nhìn như diệu kế vô tận, công lao to như thiên, nhưng này hậu quả xa xa không phải là bọn họ có thể gánh chịu. Lại nói, cầm thế nhưng là mấy trăm vạn Tân Nguyệt đại quân, chắc chắn sẽ có người biết bơi lặn, tìm được đường sống trong chỗ chết. Cuối cùng có thể sống được đi cũng xa xa không phải là bọn họ có thể đối phó. Vỡ đề nhìn như anh minh, lại đem Thánh Long Đế Quốc ép lên tuyệt lộ. Tương lai hắn không ngừng đối mặt Tân Nguyệt Đế Quốc binh phong, còn muốn đối mặt xung quanh mấy cái bị hồng thủy họa cùng quốc gia. Thậm chí cái kia hàng tỷ dân chúng cũng có thể đem hắn chửi rủa đến chết. Trương Viễn mồ hôi lạnh chảy ròng. Cái này đó là thiên đại công lao. Đây quả thực là cầm người đi tử lộ thượng bước. Trương Viễn tự tiện hành động, quyết định Sơn Hà Cốc đê đập, đã sớm hàng tỷ sanh linh đồ thán, tội đáng chết vạn lần, người tới cho bổn cung bắt lại. Thái nữ công chúa nói chuyện càng làm cho Trương Viễn mồ hôi đầm đìa, rất nhanh liền có mấy người lính liền đem Trương Viễn cho bắt lấy. Công chúa điện hạ, tha mạng a, đây chính là ngài nhường mặt tướng làm, cái này hoàn toàn không phải mặt tướng chủ ý a. Trương Viễn đều muốn khóc, phải không? Ta như thế nào không nhớ rõ? Chư vị chính là bổn cung nhường Trương Viễn tướng quân làm sao? Làm sao có thể? Chúng ta cũng không biết chuyện này. Cái này hoàn toàn là Trương Viễn nguyên soái tự tiện chủ trương. Ha ha ha, Trương Viễn nguyên soái chính là tam quân thống soái, không có Trương nguyên soái hiệu lệnh, ai dám làm như thế? Xung quanh tướng lĩnh đều nghị luận, trợn mắt nói lời bịa đặt. Bọn họ đều là thái nữ công chúa thân tín, đương nhiên đứng ở thái nữ công chúa bên này. Trương Viễn cả người đều tê liệt. Hắn vốn còn muốn mình cùng tam hoàng thúc quan hệ tốt như vậy, lần này như thế nào để bản thân nắm giữ ấn soái xuất chinh? Coi như thái nữ công chúa đi theo, hắn cũng không có để trong lòng. Dù sao mình trước kia là tam hoàng thúc người, coi như tam hoàng thúc binh bại, chính mình nương nhờ hoàng thất cũng không thể có thể làm cho mình thống binh. Có thái nữ công chúa giám quân cũng là bình thường. Nhưng bây giờ Trương Viễn minh bạch, từ vừa mới bắt đầu hắn liền là một cái bị chuẩn bị vứt bỏ con rối. Đợi tất cả mọi người đều sau khi rời đi, trên sườn núi chỉ còn lại thái nữ công chúa cùng thượng quan Uyển Nhi, cũng chính là cho Diệp Tâm Trần đưa tin vị kia nữ quan. Điện hạ, coi như chúng ta trừng trị Trương Viễn tội, cũng giấu giếm không được xung quanh quốc gia. Thượng quan Uyển Nhi cẩn thận từng ly từng tí nói, bổn cung không cần xung quanh quốc gia quý tộc tin tưởng, bổn cung chỉ cần thiên hạ dân chúng tin tưởng. Đến mức quý tộc, chỉ cần cho bọn hắn một cái trả lời, một cái lối thoát đủ để. Thế nhưng là, chúng ta làm như vậy cũng tương đương với cầm xung quanh quốc gia cũng đắc tội. Không sao, thiên hạ to lớn, thần châu rộng lớn, bổn cung thì sợ gì? Thánh Long binh phong sở hướng, sớm muộn muốn đạp phá hết thảy chướng ngại. Thánh Tuyết Tiên duỗi ra thon thon tay ngọc, nghĩ muốn bắt lấy cái kia bay lên chói lọi mặt trời. Đột nhiên nắm chặt, thiên hạ tại tay, Thánh Long Quốc một đường truy sát, một mực cầm Tân Nguyệt Đế Quốc đại quân đuổi ra cửa khẩu. Tân Nguyệt Đế Quốc hoàng đế đầy bụi đất, trọng chỉnh quân đội thời điểm 80 vạn đại quân, chỉ còn lại 60 vạn, khoảng chừng 20 vạn người đánh mất cái này hồng thủy chung. Đương nhiên trong đó cũng không thiếu một chút làm đào binh chạy trốn. Thánh Long Đế Quốc, vỡ đê về sau, chẳng những không có kéo gần giữa chúng ta chênh lệch, càng làm cho ngươi bị ngàn vạn sinh linh chửi rủa. Tân Nguyệt Đế Quốc Hoàng đế tâm tình hơi hơi tốt hơn nhiều. Tập hợp lại, tu dưỡng một ngày, ngày mai tái chiến, theo Tân Nguyệt Đế Quốc Hoàng đế mệnh hạ. Những cái kia thật vất vả trọng tụ quân lính tản mạn. Từng cái một quân tâm mất sạch, kéo lấy lều vải thời điểm, cũng là hữu khí vô lực. Giết, ngay tại Tân Nguyệt Đế Quốc đại quân đang tại nghỉ ngơi và hồi phục thời điểm. Bốn phía tiếng kêu truyền đến, thật can đảm, cư nhiên chỉ là hơn 10 vạn đội ngũ, liền dám trùng kích ta 100 vạn đại quân. Tân Nguyệt Đế Quốc Hoàng đế giận dữ. Nhưng xung quanh binh sĩ thoạt nhìn mặc dù nhiều, dũng khí cũng bị cái kia một trận hồng thủy cho rửa sạch. Xa xa một cây trường kiếm chặn ngang mà đến, cái kia cao cao bay lên hoàng kỳ cùng với tiếng răng rắc thanh âm. Tại vạn chúng chú mục hạ sụp đổ, Tân Nguyệt Hoàng đế đã chết, bọn người còn không mau mau đầu hàng. Tân Nguyệt Hoàng đế đã chết, bọn người còn không mau mau đầu hàng. Toàn bộ chiến trường đều tràn ngập Thánh Long Đế Quốc binh sĩ tiếng hoan hô. Ban đầu sĩ khí liền sa sút Tân Nguyệt Quốc đại quân. Tâm lại càng là chìm đến đáy cốc. Coi như không tin mình hoàng đế đã chết chiến sĩ. Nhìn về phía cái kia ngã xuống hoàng kỳ. Cũng biến bán tín bán nghi. Có một người chạy trốn. Sẽ có cái thứ hai. Cái thứ ba. Phát triển đến cuối cùng. Rất nhiều người đều đi theo chạy, bọn họ đều cho rằng bại, dọa thất kinh, thế nhưng là bọn họ căn bản cũng không biết phía trước căn bản cũng không có giao chiến. Thấy được hoàng kỳ ngã xuống, liền dọa té, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Trở về, cho lão tử trọng chỉnh chiến trận, hoàng đế bệ hạ còn sống, đứng ở Tân Nguyệt hoàng đế bên người tướng sĩ. Từng cái một quật chạy trốn binh sĩ, nghĩ muốn trọng chỉnh đội hình, Tân Nguyệt Quốc không hổ là có được bách chiến tinh nhuệ. Tại sĩ khí như vậy trầm thấp hạ, tại bản bộ tướng quân hiệu triệu hạ, mắt thấy trận hình muốn ổn định lại, Thánh Tuyết Tiên giống như đáp xuống phàm trần trích tiên, bóng dáng phiêu hốt trên chiến trường, chỉ cần cái kia tướng quân dám trọng chỉnh loạn quân. Nàng giống như u linh giống nhau xuất hiện, hoa sen hiện tại, đầu người lạc, liền coi như là tông sư cường giả, cũng bị miểu sát, xong, thật xong, coi như bị hồng thủy bao phủ. Tân Nguyệt Hoàng đế còn không có như vậy tuyệt vọng, đối mặt cái này 60 vạn bại quân, hắn biết, chính mình xong, Tân Nguyệt Đế Quốc tuy rằng không đến mức diệt quốc. Thế nhưng lần này coi như có thể còn sống trở về. Chính mình ngôi vị hoàng đế chỉ sợ cũng khó giữ được. Theo cái này nhất dịch, dưới tay hắn tinh nhuệ toàn bộ không có. Bệ hạ, đi mau ao, rất nhanh liền có thân vệ tới đây muốn dắt lấy Tân Nguyệt hoàng đế chạy trốn. Tân Nguyệt hoàng đế do dự một cái, cuối cùng vẫn còn đi theo chạy trốn. Phía trước là một vùng núi rừng. Chúng ta trốn núi rừng, Thánh Long Đế Quốc kỵ binh căn bản bắt không được chúng ta. Không biết ai hô to một tiếng, âm thanh này giống như âm thanh thiên nhiên giống nhau. Rất nhiều thất kinh Tân Nguyệt binh sĩ, giống như tìm đến quy túc giống nhau. Điên cuồng hướng trong núi rừng phóng đi, đồng dạng trốn trong núi rừng chung Tân Nguyệt Hoàng đế. Như thế nào có một cỗ mùi lạ? Tân Nguyệt Hoàng đế nghe đến một cỗ kỳ quái nghe đến. Không tốt, đây là hắc thủy, chạy mau. Tân Nguyệt Hoàng đế sắc mặt thay đổi lớn, gọi hướng trong núi rừng chạy trốn Tân Nguyệt binh sĩ. Thế nhưng là những cái này Tân Nguyệt binh sĩ tâm đã khiếp sợ. Để cho bọn họ ra ngoài đối mặt Thánh Long Đế Quốc đại quân. Căn bản cũng không dám. Vô lực Tân Nguyệt Hoàng đế như thế nào thét to. Tân Nguyệt binh sĩ chỉ có số ít một nhóm trung dũng người đi theo Tân Nguyệt Hoàng đế sau lưng. Chạy ra đi, bên ngoài, cầm trong tay hỏa tiễn Thánh Long Quốc cung tiễn thủ đã sớm chuẩn bị xong xuôi. Tại Thánh Tuyết Tiên ra lệnh một tiếng, như mưa rơi hỏa tiễn, trực tiếp rơi vào trong núi rừng. Núi rừng ẩm ướt, rất khó dẫn tới đại quy mô hỏa hoạn, nhưng là bây giờ chính là khô hạn thời kỳ. Hơn nữa bên trong sớm đã bị Thánh Tuyết Tiên hạ lệnh che kín hắc thủy, cũng chính là dầu mỏ. Thế lửa ngập trời, toàn bộ núi rừng trong chớp mắt bị đại hỏa nuốt hết. Những cái kia kêu thảm thiết, dãy rùa muốn từ hỏa trong rừng trốn ra tân nguyệt binh sĩ, toàn bộ bị vạn tên cùng bắn thành gai nhím, toàn bộ núi rừng tự thành địa ngục giống nhau. Tiếng chửi rùa, tiếng cầu xin tha thứ, thống khổ tiếng gào thét, hội tụ nhân gian liệt ngục, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.